365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 186, 186, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Hạ Diệc Hàn gia nhập siêu nhân, Tống Khinh Dương đã muốn đánh nhau với cô. Chính xác mà nói, là cô xuất hiện ở chỗ siêu nhân, nhưng Hạ Diệc Hàn không muốn đánh nàng. Chính xác mà nói là không muốn để ý tới nàng. Trong giai đoạn đầu gia nhập, lời cũng không chủ động nói một hai câu. Bình thường gặp mặt hoặc là công việc văn phòng, hoặc là học tập huấn luyện. Nhưng Tống Khinh Dương chưa từ bỏ ý định. Nàng muốn Upsilon. Bất quá cho dù là Upsilon thế nào, Hạ Diệc Hàn vẫn không chú ý nàng. Ví dụ như sau khi ăn sáng xong, Hạ Diệc Hàn chuẩn bị đến văn phòng sửa sang lại tư liệu. Tống Khinh Dương không biết từ đâu xuất hiện, lén lảo đảo đi theo phía sau cô. Nếu họ không đi ra ngoài, họ thường mặc đồ ngủ ở khắp mọi nơi, cùng dép lười biếng, đôi khi buộc dây buộc tóc hoặc xõa tóc, có thể được mô tả như là một trang phục cần thiết ở nhà. Hạ Diệc Hàn mặc một bộ đồ ngủ mùa xuân khủng long màu xanh lá cây. Phía sau có một chiếc mũ nhỏ, gần như vô dụng, chính là đồ trang trí. Tống Khinh Dương đi theo, đột nhiên nhảy lên, đánh một cái mũ. Nào, solo, nói xong lại bật ra, so ra tư thế phòng ngự. Hạ Diệc Hàn biết là nàng, vừa rồi nàng chui ra, cô liền phát hiện, nhưng bất động thanh sắc, tự mình đi vào văn phòng. Tống Khinh Dương đứng tại chỗ một hồi, thấy không có ai phản ứng với nàng, liền cất bước đuổi theo, lại đánh mũ khủng long một cái. Hất bắn lên trên, rất nhanh rơi xuống, nằm trên lưng Hạ Diệc Hàn. Tống Khinh Dương lại nhanh chóng văng ra, hai tay gác trước ngực. Nào, solo a. Hạ Diệc Hàn đi tới cửa, mở cửa đi vào, còn tiện thể đóng cửa lại. Tống Khinh Dương cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, cho tới bây giờ cũng không có ai không để ý tới Tống Tiểu Bổng của nàng. Chưa từng, bởi vì người không nhìn nàng, đều bị nàng đánh cho không ra người không ra quỷ, ôm quyết tâm tiêu diệt đối phương. Tống Khinh Dương mở cửa, hùng hổ đi vào, đi tới trước bàn làm việc. Hạ Diệc Hàn đang đối chiếu hồ sơ điện tử và số thứ tự giấy. Ánh mắt ở trên mặt bàn và màn hình qua lại, căn bản không rời mắt. Tống Khinh Dương cảm giác lòng tự trọng của mình sắp rạn nứt. Nàng đi tới phía sau Hạ Diệc Hàn, điên cuồng ngược đãi mũ của cô. Solo, nói xong, đội mũ một cái, đến solo a, lại đánh một chút. Có phải cô không dám không? Một lần nữa, có phải cô sợ tôi nên không dám nhìn thẳng vào mắt tôi không? Một lần nữa, Hạ Diệc Hàn đột nhiên giơ tay lên, đưa cho nàng một văn kiện. Tống Khinh Dương lập tức làm ra tư thế chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tay không tiếp ám khí. Chữ này đọc là gì? Tống Khinh Dương tiến lên, nhìn tên trên bìa, gãi gãi đầu, tiếp theo lấy điện thoại di động ra tra. Niêm biêu, được, cô đến đọc tên cùng số thứ tự. Tôi sẽ kiểm tra. Hạ Diệc Hàn đưa hết tài liệu cho nàng, tự mình nhìn màn hình, cũng không cần lăn qua lăn lại giữa giấy tờ và màn hình. Tống Khinh Dương bình thường cũng thường xuyên giúp Mộc Ngư làm việc này, hình thành phản xạ có điều kiện. Nhìn đống văn kiện, thuận tay liền nhận lấy, bắt đầu báo số thứ tự cùng tên. Vì vậy, cả hai đều làm việc hiệu quả trong văn phòng. Và trong một buổi sáng, tất cả các hồ sơ của các đối tượng mục tiêu đã được đối chiếu. Làm xong việc, Tống Khinh Dương đói bụng, chuẩn bị đi ăn cơm. Ra khỏi cửa văn phòng mới nhận ra không đúng, có loại cảm giác bị lừa gạt. Lòng tự trọng bùng nổ. Tống Khinh Dương đau đớn hạ quyết tâm, nhất định sẽ ma sát Hạ Diệc Hàn một trận. Bằng không cô không biết ai mới là vũ lực của siêu nhân. Nàng thử nhiều biện pháp, đều vô ích. Hạ Diệc Hàn không biết dùng chức năng che chắn, hay là cố ý che giấu thực lực. Cho dù là làm như không thấy sự upsilon của nàng, ngay cả miệng cũng lười trả lại một chút. Nhìn bộ dạng buồn bực không vui của Tống Khinh Dương, Sở Dũ an ủi nói, có thể là cô ấy nhảy nhót trước mặt tôi quá mệt rồi. Ở nơi khác cần tiết kiệm một chút thể lực, nếu không sẽ quá mệt mỏi. Sở Dũ nói thật, Hạ Diệc Hàn ở trước mặt nàng, thường xuyên chân không ngừng tay không vững. Cái miệng nhỏ nhắn còn ba ba ra sức nói. Sở Dũ có đôi khi nghĩ, cô lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy? Sau đó, nàng phản ứng lại rằng cô đã tích lũy được rất nhiều sức lực ở nơi khác. Có số lượng lớn, có thể tập trung bùng nổ một chút. Bất quá được Sở Dũ nhắc nhở như vậy, Tống Khinh Dương như say rượu, rốt cục nghĩ ra một chiêu bí tịch độc môn, tuyệt đối có thể hấp dẫn lực chú ý của Hạ Diệc Hàn. Ngày hôm sau, mọi người ngồi vây quanh ăn điểm tâm. Sở Dũ gắp một cái bánh bao vàng sữa. Mũi bánh bao có chút màu vàng nhỏ, rất dễ phân biệt. Tống Khinh Dương thấy, lập tức vặn vẹo bả vai. Tỷ tỷ, tôi muốn ăn cái đó. Cả phòng đồng loạt nhìn về phía nàng. Trong mắt Phương Đại Thác thậm chí còn xuất hiện thâm tình. Chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ, muốn cho nàng một chút nhiệt độ cơ thể. Sở Dũ còn chưa hạ miệng, liền gắp bánh bao vào trong chén của nàng. Tự mình gắp một cái nữa. Hạ Diệc Hàn nâng con ngươi lên, nói với Tống Khinh Dương. Cô không được gọi chị ấy là tỷ tỷ. Tống Khinh Dương vừa ăn vừa nói. Sở tỷ tỷ vốn là tỷ tỷ của tôi. Mẹ tôi cùng bà nội chị ấy là khuê mật. Chúng tôi thiếu chút nữa đã bái một lần. Sở Dũ ăn bánh bao, đầu lưỡi răng cũng không được trống rỗng. Trong lúc bận rộn rút ra khoảng trống. Đừng náo loạn, cậu đã gặp qua có người nào làm lãnh đạo cùng cấp dưới bái lại chưa? Bị Sở Dũ vừa nói, Tống Khinh Dương lập tức thuận lông, lấy ra tinh thần mông ngựa của cấp dưới ưu tú. Tỷ tỷ thật tốt. Hạ Diệc Hàn nhướng mày, con ngươi đen nhánh phản chiếu bóng dáng Tống Khinh Dương. Sau khi ăn xong, thu bàn, Tống Khinh Dương chuẩn bị lên lầu, mang theo thành viên đội hành động bí mật tiến hành huấn luyện. Nàng đang thay giày, bỗng nhiên cảm giác phía sau có một trận gió âm. Cô không phải là một cây gậy sao? Làm sao có thể nói chuyện? Tống Khinh Dương dừng công việc trong tay, biểu tình bắt đầu nghi hoặc. Trong mắt Hạ Diệc Hàn trơn bóng nhìn nàng chằm chằm. Không phải cô là một cây gậy sao? Sao còn muốn ăn cơm? Biểu tình Tống Khinh Dương dần dần mất khống chế. Cô không phải là một cây gậy sao? Như thế nào còn có tỷ tỷ? Tống Khinh Dương biểu tình vặn vẹo, cuối cùng hét to một tiếng, xoay người cùng Hạ Diệc Hàn đánh nhau. Nửa giờ sau, Mộc Ngư ôm tách cà phê đi ra, chuẩn bị ra ban công ngồi một lát. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy Hạ Diệc Hàn và Tống Khinh Dương đều ở đây. Chẳng qua cách xa, một người đứng ở lối đi gần phòng bếp, một người đứng ở phía sau sofa, nhưng đều đối diện vách tường, đứng thẳng tắp, không nhúc nhích. Mộc Ngư ôm chén, bay đến phía sau Tống Khinh Dương. Chuyện gì vậy? Vách tường bị gì sao? Tống Khinh Dương gật gật đầu, không lên tiếng. Mộc Ngư thấy tóc nàng rối bời, lại nhìn Hạ Diệc Hàn ở bên kia vách tường, ước chừng đoán được là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, nàng há to lỗ mũi, ngẩng đầu lên, hít một hơi, ngửi thấy một mùi nước hoa, giống như hoa oải hương cộng thêm hoa nhài. Trong thanh nhã mang theo tia dịu dàng, trong dịu dàng lộ ra một tia xa hoa. Xa hoa lại kéo dài ra hơi thở khiêm tốn, làm cho người ta vừa ngửi thấy liền biết nước hoa này rất đắt. Nửa giờ trước, Hạ Diệc Hàn và Tống Khinh Dương đánh nhau vui vẻ. Choang, một tiếng, chai thủy tinh trên kệ vỡ vụn, chất lỏng không màu chảy trên mặt đất. Mùi hương nhanh chóng lấp đầy toàn bộ căn phòng. Đây là nước hoa Sở Dũ cố ý đặt mua. Hôm nay mới đến, nhìn cái bình trong suốt kia rất đẹp, liền bày ở trên giá, nhân cơ hội ở trước mặt các sử viên khoe khoang một phen. Nhìn trưởng phòng của các cậu đi, có rất nhiều hương vị. Kết quả bày lên không đến nửa ngày, liền chết non, một giọt cũng chưa dùng qua. Nước hoa này giá cả không thấp, Sở Dũ thật vất vả mới có tiền đồ, không tham ô công quỹ, mà là tự bỏ tiền túi mua. Nhìn, di thể, trên gạch sàn, nàng đau đớn vô cùng, hận không thể trói Hạ Diệc Hàn và Tống Khinh Dương lại với nhau, treo lên mạng bán, đem tiền nước hoa bù lại. Bất quá bán là không có khả năng bán. Nàng tức giận, phạt hai người úp mặt vách tường 2 giờ. Không có mệnh lệnh của nàng không cho phép động đậy. Hạ Diệc Hàn và Tống Khinh Dương biết gây họa, họa còn tương đối đắt, đem hai người nàng bán đi cũng không bồi thường nổi, cho nên mặt các nàng đoan chính, thân thể cũng không dám lắc lư, dụng ý niệm hướng vách tường sám hối tội ác của mình. Mộc Ngư quan sát ngoại hình của hai người một chút, Tống Khinh Dương tóc rối, Hạ Diệc Hàn quần áo rối loạn, cổ áo đều bị kéo ra, vừa nhìn như vậy, cũng không biết ai chiếm thế thượng phong. Lòng bát quái của Mộc Ngư dấy lên. Giá trị vũ lực của Tiểu Hoài Hoa và Lang Nha Bổng cao thấp vẫn luôn là đề tài mà cô và Phương Đại Thác say xưa nói. Lần này thật vất vả mới có cơ hội công bố đáp án, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cậu và Tiểu Hàn ai thắng? Tống Khinh Dương cố ý cất giọng, để cho bạn bè của Sơn bên kia nghe thấy. Lần này là tôi nhường cho cô ấy, bằng không chân cô ấy đã sớm gãy, phỏng chừng chỉ có thể nằm trên sàn nhà. Mộc Ngư nghe ý tứ lời này của nàng, hai người hẳn là không sai biệt lắm ngang tay, cũng không biết có dùng toàn lực hay không. Lời nói rõ ràng truyền đến Hạ Diệc Hàn bên kia, bất quá thân thể cô vẫn không nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không quay một cái, thoạt nhìn không hề phản ứng. Mộc Ngư nhìn bóng lưng cô, thấy không có động tĩnh, liền rời khỏi chế độ xem cuộc chiến, tiếp tục đi ra ban công. Bỗng nhiên, từ phía Hạ Diệc Hàn từ từ phiêu du đến một câu. Cô ấy cho rằng cô ấy là một cây gậy vàng. Tôi vừa mới kiểm tra một chút, kỳ thật chính là một gốc nấm kim châm. Lời này tuy rằng không lớn, nhưng trong phòng khách yên tĩnh rộng rãi, chuẩn xác không lầm truyền đến lỗ tai Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương. Một chữ cũng không rơi. Biểu tình Tống Khinh Dương vặn vẹo, gào lên một tiếng, dương nanh múa vuốt nhào tới. A a, tôi muốn gờ yêu ta ết cô. Khi Mộc Ngư xoay người lại, hai người bọn họ lại đánh nhau. Lăn đến sofa, Tống Khinh Dương dùng sức ghì lên người Hạ Diệc Hàn, muốn dùng gai sắt trên người đâm chết cô. Mà Hạ Diệc Hàn thì cực lực đẩy nàng ra, không muốn có bất kỳ tiếp xúc chân tay nào. Mộc Ngư bưng ly, mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, giống như nhìn thấy hai con sư tử sữa cắn xé cùng một chỗ. Bất quá lần này các nàng không đánh bao lâu, cửa phòng ngủ trưởng phòng mở ra, Sở Dũ đi ra, phong tình vạn chủng, nàng mặc một chiếc váy màu hạnh nhân, bên trong là lớp lót chiffon, lớp bên ngoài là hoa văn ren rỗng, một đôi chân dài như ẩn như hiện, tóc đêm hôm trước dùng máy uốn tóc làm săn qua, giờ phút này tóc dài xốp xõa vai, tươi mát phiêu giật. Nàng đi đến phòng khách, nhìn thấy hai con người trên sofa, hai tay đan sen, giọng nói thấp xuống, các ngươi muốn làm bổn cung tức chết. Nàng sắp đi dự đám cưới của bạn học, cố ý ăn mặc một phen, cuối cùng nên xịt chút nước hoa mới mua, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng nước hoa cũ để đối phó một chút. Hạ Diệc Hàn và Tống Khinh Dương vừa thấy nàng, lập tức tách ra, mỗi người trở về vị trí riêng, lại đứng quy củ. Bất quá lần này Hạ Diệc Hàn đứng không vững, cô lặng lẽ quay đầu đánh giá Sở Dũ, ánh mắt nhỏ giấu cũng không giấu được. Sở Dũ nhìn sofa và bàn trà lộn xộn, nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhất định phải cho hai nàng hiểu, bằng không sau này phải tháo dỡ mái nhà. Sức chiến đấu có thể so sánh với Husky và Alaska. Cậu, Sở Dũ nhìn về phía Tống Khinh Dương. Tháng này tiền lương sung công, dùng làm tiền ăn ở. Mộc Ngư tỏ vẻ vui mừng. Đã lâu không cùng nhau đi ăn lẩu. Cô, Sở Dũ lại nhìn về phía Hạ Diệc Hàn. Bỗng nhiên nhớ tới cô không có lương. Ở chỗ siêu nhân hoàn toàn là lao động bắt buộc, tương đương với tội phạm ở trong tù lao động cải tạo. Có trợ cấp sinh hoạt, nhưng sẽ không gửi đến tay cô, mà là do Phương Đại Thác thống nhất mua đồ dùng hàng ngày. Cuối cùng, Sở Dũ rốt cục nghĩ ra biện pháp, làm một tháng xoa bóp cho chúng tôi. Sở Dũ cảm nhận được thủ pháp làm spa của Hạ Diệc Hàn, cảm giác phi thường hài lòng, rốt cục nắm lấy cơ hội hưởng thụ lâu dài một phen. Hai người có ý kiến gì không? Hai nàng thấy Sở Dũ tức giận đến tiên nữ nhíu mày. Nào còn dám có ý kiến, đều chấp nhận. Sở Dũ xách túi lên, tóc vung ra cửa. Về sau, Sở Dũ phát hiện hình phạt đối với hai người bọn họ cũng không có tác dụng. Muốn đánh vẫn biết đánh. Đó là một loại nhiệt tình khó có thể khống chế. Tuy rằng nàng nhiều lần nói với Hạ Diệc Hàn, Tiểu Bổng kỳ thật muốn cô chơi với cô ấy, cùng cô ấy qua chiêu. Cô không để ý tới cô ấy, sẽ cô ấy ký cô ghen tuông. Nhưng Hạ Diệc Hàn không nghe. Cô chính là muốn đem tất cả kẻ tên Sở Dũ, tỉ tỉ, bóp chết ở trong nôi. Cuối cùng Sở Dũ chịu thua. Nàng dứt khoát vẽ một sân thi đấu. Ở lầu 4, nơi trước kia Hạ Diệc Hàn phóng phong, là một gian phòng trống rỗng. Không sợ đập hỏng đồ đạc, có thể để cho hai người bọn họ tận tình dương oai. Thuận tiện còn có thể cường thân kiện thể, hoàn thành mỗi ngày rèn luyện. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, Hạ Diệc Hàn và Tống Khinh Dương là người chướng ngại tâm lý duy nhất trong siêu nhân. Ở một số điểm nào đó, có chỗ tương thông tinh thần. Chiến đấu có thể là cách họ giao tiếp. Đúng như nàng mong muốn, Hạ Diệc Hàn và Tống Khinh Dương đánh nhau quả nhiên quen thuộc. Trong số các thành viên, Hạ Diệc Hàn là người đầu tiên chủ động nói chuyện với Tống Khinh Dương. Tuy rằng bình thường là Tống Khinh Dương nói 10 câu, cô chỉ nói một câu. Bất quá tốt xấu gì cũng có bản quyền vọ IG câu thông. Hai người bọn họ thường xuyên qua chiêu, cách tiếp cận lẫn nhau cũng quen thuộc. Sau đó trong công việc, ăn ý càng ngày càng tốt. Tống Khinh Dương rất muốn đem Hạ Diệc Hàn phát triển thành tiểu đệ của mình, dùng đặc biệt thuận tay. Về sau, Sở Dũ phát hiện hai người bọn họ cơ hồ không đánh nhau, bầu không khí hòa thuận hơn rất nhiều. Thì ra vào sinh nhật Tống Khinh Dương, Hạ Diệc Hàn mua một cây lang nha bổng hàng thật giá thật, gần một thước, nặng 3 cân, răng sói phát sáng, nhoáng lên dưới ánh mặt trời, quả thực lóe mắt người. Cây gậy này, Sở Dũ nhấc lên đều cố sức. Bất quá Tống Khinh Dương yêu thích không buông tay, đặt nó ở trong phòng, mỗi ngày đều phải lau chùi một lần, lực chú ý đều ở trên người bổng huynh. Nàng không có tinh lực đi quyến rũ Sở Dũ, Hạ Diệc Hàn cũng không đánh nàng nữa. Sở Dũ còn tưởng Hạ Diệc Hàn tặng Tống Khinh Dương lễ vật là trong lúc đánh nhau bồi dưỡng ra tình cảm. Sau đó nàng phát hiện hình như không phải như vậy. Hạ Diệc Hàn bắt đầu vào lời giật gân với nàng, bằng không để Tống Tiểu Bổng và Lang Nha Bổng kết bái đi. Như vậy cô ấy sẽ nhận nó làm tỉ tỉ, miễn cho cô ấy lại khiến chị chú ý. Sở Dũ trong chỗ siêu nhân an bình mấy tháng. Sau đó Mộc Ngư thức dậy ăn điểm tâm, phát hiện hai người bọn họ lại đánh nhau, đánh tương đối chuyên tâm. Nguyên nhân là Tống Khinh Dương ăn bánh mì đậu xa trên bàn, đó là Hạ Diệc Hàn chuyên môn nướng cho Sở Dũ. Cuối cùng, Hạ Diệc Hàn rốt cục cũng biết Tống Khinh Dương thân là một cây gậy, vì sao lại nói chuyện cùng ăn cơm. Tôi nói cho cô biết một bí mật. Tống Khinh Dương nhìn chung quanh, tròng mắt đảo thẳng, cuối cùng hạ thấp thanh âm, giống như chuẩn bị tiết lộ cơ mật quốc gia. Cô nói xem. Hạ Diệc Hàn đứng không nhúc nhích. Tôi cùng những cây gậy ngốc bên ngoài kia không giống nhau, tôi sẽ dựa vào thủ pháp của người khác. Hạ Diệc Hàn giơ ngón tay cái lên. À, thật tuyệt vời. Cách chương.